Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn thính giả thân mến ơi, bữa trước Thu Hà có đọc một bộ truyện có tên là Thầy giáo ác ma của tác giả Cổ Nhuận. Và kênh Tóc Chuyện Hay đã quyết định là đọc thêm một bộ truyện nữa của tác giả này có tên đó là Người tình thẹn thùng của Chủ tịch. Chúng mình hãy cùng tìm hiểu một chút phần tóm tắt nội dung câu chuyện nhé. Năm đó, bọn họ gặp nhau. Những ký ức của cô. Anh là một chàng trai, luôn luôn che chở bảo vệ cô trong những năm tháng còn đi học. Bây giờ, anh lại trở thành một người đàn ông thành thục như vậy. Không những thế, anh còn ra tay cứu cô. Chẳng những thu xếp công việc cho cô, lại còn đưa cô về nhà anh. Vậy mà, trong cái mối quan hệ bí mật, tưởng như không có tương lai này, cô vĩnh viễn chỉ là một cô giúp việc nhỏ bé, tìm mua vui cho ông chủ của mình. Ngoại trừ khoản chính là một ngày lo ba bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa cho anh, lại còn phải đảm nhiệm luôn cả công việc vụng trộm trong phòng làm việc, hoan ái trong phòng ngủ. Mặc dù cái khoản công việc phát sinh này quả thực là rất kích dục, thế nhưng cô vẫn vui vẻ chịu đựng. Chỉ cần đừng nghĩ đến tương lai, không cần phải làm rõ mối quan hệ của hai người. Vì không muốn khiến mẹ mình thất vọng, nên cô đồng ý đi xem mắt với người đàn ông khác. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới hiểu rõ tình cảm của mình. Đang không biết nên chấm dứt thế nào thì anh lại tổ chức một cuộc họp báo, tuyên bố với mọi người rằng anh sẽ đính hôn cùng với một tiểu thư ở trong công ty. Nào, ngay bây giờ thì hãy tìm hiểu câu chuyện này cùng với phần diễn đọc của Thu Hà mọi người nhé. Ô Nguyệt Vân quay lưng về phía Chu Uy Tuấn, dạng chân ngồi bên trên người anh. Lưng cô tựa vào vòng ngực của anh. Cho dù cách một lớp quần áo, thế nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng đang tỏa ra từ cơ thể của anh. Cô cố gắng ngăn cản bàn tay đang tàn sát trên cơ thể của mình. Không rõ là bởi vì mình có cảm giác nóng hay bởi vì những cái vuốt ve nóng bỏng của người đàn ông này khiến khuôn mặt của cô dần dần ửng đỏ. Áo sơ mi bị nới rộng, hàng nút đã bị cởi sạch. Chiếc áo lót màu trắng tinh khôi có móc cài trước ngực đang lỏng lẻo như sắp bung ra. Chú Uy Tuấn chả thèm quan tâm tới sự phản kháng của cô gái trước mặt. Đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào vành tai đang ửng hồng của cô, khẽ thổi khí vào. Nói cho anh nghe, rốt cuộc là em đang lo lắng điều gì? Để cho anh được chia sẻ cảm giác lo lắng đó với cô, sau đó bọn họ lại tiếp tục cùng nhau chơi đùa. Thư ký, em chỉ giúp anh cầm tài liệu sang. Ô Nguyệt Văn không kịp nói một câu hoàn chỉnh, nhưng Chu Uy Tuấn lại hiểu cô đang định nói gì. Cô lo lắng thư ký sẽ phát hiện bọn họ kích tình trong phòng làm việc, sau đó sẽ nhìn cô bằng con mắt khác. Cô gái này đáng yêu như vậy khiến cho anh thực sự rất muốn trêu chọc cô. Nhìn thấy dáng vẻ kiều mị của cô thì bàn tay anh vuốt ve nơi đó. Lần trước anh đã nói là sẽ không có lần thứ hai. Nghĩ tới lần trước có thể vừa hoan ái vừa theo dõi được tình hình của mọi người ở bên ngoài, Ô Nguyệt Vân đột nhiên run rẩy. Lần đó thực sự là rất kích thích. Hơn nữa kể từ lần đó, cô cảm thấy nụ cười của thư ký đối với mình có chút ám muội. Anh đồng ý sẽ không ân ái với em, nhưng không hề nói là sẽ không... Chủ Uy Tuấn trưng ra vẻ mặt vô tội. Vân Vân à, nếu như em cứ tiếp tục thế này thì anh cũng không ngại dẫm lên vết xe đổ đâu. Chủ Uy Tuấn thấp giọng uy hiếp. Một câu này cũng đủ khiến cho Ô Nguyệt Văn an phận ngay lập tức. Cô hoàn toàn tin tưởng Chủ Uy Tuấn nói được là làm được. Ngoan lắm. Chủ Uy Tuấn hài lòng hôn lên mái tóc cô. Dùng xong bữa trưa với Chủ Uy Tuấn, vì muốn tiết kiệm thời gian mà Ô Nguyệt Vân đã quyết định bắt chiếc taxi đi đến đảo viên. Sau 3 tiếng đồng hồ thì rốt cuộc cô cũng đã đến được đại viên. Thật ra thì đại viên cũng không phải là nơi Ô Nguyệt Vân sinh ra và lớn lên. Cô sinh ra ở Cao Hùng. Đến khi tốt nghiệp tiểu học thì dì của cô lại từ Nhật Bản trở về Đài Loan. Khi đó mẹ con cô đã rời khỏi Cao Hùng, đến đại viên làm hàng xóm với dì. Mặc dù đại viên không có khu đô thị phồn hoa, nhưng nơi này có láng giềng vui vẻ, có đồng lúa xanh biếc. So với thành phố, bầu không khí ở nơi này còn trong lành hơn gấp mấy lần. Ô Nguyệt Vân yêu tất cả mọi thứ ở nơi đây. Mỗi lần về nơi này, cô thường thích đi dạo bên những cánh đồng bao la, chậm rãi bước về nhà. Vậy mà hôm nay cô lại không muốn tốn thời gian đi taxi thẳng đến trước cửa nhà, khiến cho mẹ cô cảm thấy kinh ngạc. Hiếm khi thấy con đi taxi về nhà. Trước kia, cho dù trời nắng hay trời mưa, thì con gái bà cũng sẽ chỉ cho xe taxi dừng ở đầu cầu đá nhỏ, sau đó đi bộ mất 15 phút để về nhà. Lát nữa con phải trở về Đài Bắc, không thể ở lại ăn tối đâu. Nhận lấy tách trà mà mẹ mình đưa tới, Ô Nguyệt Vân uống một hớp. Ngày mai thứ bảy mà, có chuyện gì sao? Mẹ Ô nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tờ lịch ở trên tường, sau đó lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Chết thật, mẹ quên mất, tuần này là thứ ba của tháng. Cứ mỗi ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng, con gái bà sẽ ở lại Đài Bắc, nói là vì phải trực. Con chỉ cần kiếm tiền từ việc dịch tiểu thuyết là được rồi, sao còn phải chạy đi làm thêm nữa? Làm một lúc hai công việc rất vất vả. Mẹ Ô đau lòng lẩm bẩm. Ô Nguyệt Vân cười cười có chút chột dạ. Cô chỉ mơ hồ nói cho mẹ biết là mình đi làm thêm, chứ không hề nói rõ nội dung công việc làm thêm cho mẹ biết. Khiến mẹ cô nghĩ cô làm hai công việc nên cứ cảm thấy đau lòng. Mẹ à, mẹ nói qua điện thoại là có chuyện quan trọng. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ô Nguyệt Vân hỏi. Bởi vì hôm qua mẹ cô đã ngàn vạn lần căn dặn, bảo cô cuốn thần này nhất định phải về nhà. Mẹ có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với cô, vì thế nên cô mới trở về nhà. Đúng rồi, chuyện này phải mau chóng tiến hành mới được. Mẹ Ô vừa nói vừa đi vào trong phòng. Chưa đầy 1-2 phút đã trở ra phòng khách, trong tay cầm theo một xấp tài liệu. Ô Nguyệt Vân nhận lấy, cúi đầu lật xem, chỉ thấy bên trong là mấy bản giống như sơ yếu lý lịch ở công ty, họ tên, hình chụp, thông tin tài sản, tóm tắt sơ bộ về nhân vật. Chỉ thiếu không thể kể ra cặn kẽ thông tin của 8 đời dòng họ mà thôi. Những người này là ta và dì của con giúp con lựa chọn. Mẹ Ô vui vẻ nói liên hồi. Con cũng đã lớn rồi, cũng gần 30. Đến bây giờ ngay cả ảnh của bạn trai cũng không có. Dì của con có quan hệ rộng nên đã đề cử rất nhiều khuôn mặt sáng giá. Sau đó chúng ta lại từ từ sàng lọc, rốt cuộc cũng chọn được mấy đối tượng vừa ý đấy. Mẹ à, con mới chỉ có 26 thôi, cách nhau tới tận 4 năm cơ. Thế con đợi đến 30 rồi mới lo lắng sao? Ngày xưa mẹ bằng tuổi này đã sinh ra con rồi đấy. Mẹ Ô lơ đễnh phất tay một cái. Hơn nữa, con cũng nên suy nghĩ một chút đi. Bây giờ vẫn còn cơ hội để tiếp xúc, đợi đến năm 30 tuổi lại vội vàng xem mắt, đến lúc đó ngay cả cơ hội tiếp xúc tìm hiểu nhau cũng chả có. Cứ trực tiếp mà kết hôn luôn đấy. Mẹ, nhưng con... Đừng có nhưng nhị gì cả, nhất định phải đi. Nếu như con đã có bạn trai thì mẹ cũng không khẩn trương như vậy. Hay là con đã có đối tượng nào rồi? Ô Nguyệt Vân nhíu mày lắc đầu một cái. Trong phút chốc, cô nhớ tới Chu Uy Tuấn mà mình đã chung sống nhiều năm. Vậy mà rốt cuộc quan hệ giữa bọn họ là gì, cô cũng không biết nữa. Nhưng cho dù là quan hệ thế nào, đến cuối cùng thì bọn họ cũng không thể ở bên cạnh nhau. Cho dù cô có thích, có yêu anh thế nào đi chăng nữa, đem anh chôn sâu vào tận đáy lòng, cô cũng không muốn để cho mẹ nhìn thấy sự thất vọng và đau lòng của mình. Mẹ đã vì cô mà suy nghĩ nhiều như vậy, sao cô có thể nhẫn tâm để mẹ phải thương tâm? Ô Nguyệt Vân khẽ thở dài ở trong lòng. Mẹ Ô tặng cho con gái một ánh mắt, mẹ biết thừa, kéo tay cô ngồi lên ghế salon, lật dở tư liệu một lần nữa, cuối cùng chỉ vào hai người. Một người đeo gọng kính vàng trông có vẻ lịch sự. Người này có vẻ không tệ, là giáo sư đại học, cũng là đàn anh học chung trường với con. Con cảm thấy thế nào? Mẹ Ô hớn hở nói. Ừ, cảm giác cũng không tệ. Ô Nguyệt Vân thoạt nhìn giống như đang rất nghiêm túc nghiên cứu hồ sơ của người đàn ông này. Không tệ đúng không? Để mẹ giúp con hẹn nó dùng cơm thứ sáu tuần sau nhé. Mẹ Ô vô cùng tích cực. Nhanh vậy ạ? Ô Nguyệt Vân chợt ngẩng đầu. Lỡ như bị người khác đoạt mất thì làm sao bây giờ? Giáo sư đại học đang là hàng nóng phỏng tay. Nhưng mà gần đây công việc của con rất nhiều, chỉ sợ không thể...